Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 58, Derby. Manchester Derby đột kích, thời gian, 6 tháng 8 năm 2012. Cuộc tranh tài này sau khi cung chính lại chịu đến vô số nhiều phóng viên cùng fan bóng đá vây đỡ. Tuy nhiên cái tên này gần nhất biểu hiện quả thực quá yêu nghiệt. Liên tục 3 cuộc tranh tài có ghi bàn. Đặc biệt là ở vừa kết thúc châu Âu khởi đầu trên. Cái tên này ở hắn Champions League sâu diễn đầu tiên không muốn một phút liền đạt được hắn Champions League bàn thắng đầu tiên. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Đồng thời lại không thể không khiến người ta cảm thán cái tên này vận khí thật tốt. Cung chính ở 3 vòng đấu bên trong đánh vào 5 bóng, cái này hiệu suất quả thực quá kinh người. Nước Anh truyền thông không khỏi kinh ngạc thốt lên, mùa giải trước Bundesliga tên biến thái kia. Tiểu tử rốt cục xuất hiện. Hắn muốn ở ngoại hạng Anh bên trong nhấc lên bão táp gì sao? Cung chính ở quãng thời gian trước còn gặp đại gia nghi vấn đây. Lúc này mới bao lâu quá khứ a? Những người này lại bắt đầu điên cuồng phủng cung chính. Thế giới này vẫn đúng là thực kỳ diệu. Kết thúc cùng Besiktas sau cuộc tranh tài, Manchester United lập tức bay trở về Manchester. Bọn họ muốn bắt đầu chuẩn bị cùng Manchester City đội thi đấu. Đây là derby, chân chính derby, màu đỏ lam đối kháng, cùng thành song hùng va chạm. Này hai đội ân oán từ xa xôi lịch sử kéo dài đến nay. Ân oán sâu, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hai đội lần đầu giao chiến phải về tố đến 1881 năm ngày 12 tháng 11. Man City tiền thân St Mark, West Gorton St Mark, sân nhà nghênh chiến MU tiền thân Newtonship lấy 3-0 thắng lợi. Mà ở giải đấu lần đầu đối với thi đấu ở 1894 năm ngày mùng 3 tháng 11, Newtonship làm khách kết đường sân bóng lấy 5-2 đánh bại Man City. Man City cùng MU đều là ở 19 cuối thế kỷ thành lập. Nhưng mãi đến tận đầu thế kỷ 20, Manchester Derby mới bắt đầu có cừu hận mùi vị. Cái kia đều là bởi vì phát sinh ở 1906 năm một chuyện. Lúc đó Man City ở nước Anh xem như là tuyệt đối nhà giàu. Mà MU còn gọi làm Newton Heath, là cái không hề bắt mắt chút nào cùi bắp. Man City bởi vì tổn hại lúc đó FA ban bố hạn tân khiến lén lút thanh toán màu xám tiền lương lung lạc đỉnh cấp cầu thủ. Gặp phải báo cáo, bị đủ tổng lệnh cưỡng chế bán phá giá hết thảy 17 tên đội chủ lực cầu thủ. Trong đó dùng tuyệt đối hạt nhân Miller Det cầm đầu 6 tên cầu thủ bị Newton Heath mua đi. Trở thành MU lần thứ nhất bước lên nước Anh nhất lưu đội mạnh trụ cột vững vàng. Lần này đào góc tường hành vi, lần thứ nhất ở hai bên trong lòng mai phục mầm móng cừu hận. Ở hai lần đại chiến trước Manchester, cổ động viên thường thường thay phiên phủng Man City cùng MU. Chàng, nhưng sau trận chiến hai đội đối địch tình thế từ từ tăng lên. Đồng thời ủng hộ hai đội tình hình vô cùng hiếm thấy. Manchester Derby ở thập kỷ 70 thường vì là bạo lực bao phủ. Manchester Derby ở toàn bộ thập kỷ 90 hoàn toàn do MU thao túng. Đạt được 9 thắng 5 cùng thành tích. Dòng dã 10 năm không có thua bóng cho Man City. Bao quát năm 1994 ngày 10 tháng 11 lấy 5-0 đại thắng. Andre Khamchevsky đại diễn hat-trick. Bước vào thiên niên kỷ đại. Hai đội thành tích lần thứ 2 chia đều xuân sắc. Ở giải đấu bên trong MU thắng 51 chàng thua 35 chàng bình 48 chàng. Cúp FA ở trong MU 5-2 dẫn trước. Cúp liên đoàn là MU 1-2 lạc hậu. Tổng số điểm là MU 58 so với 39 dẫn trước. Bình 49 trận. Derby xưa nay không thiếu cố sự. Manchester Derby thì càng là như vậy. Trong đó nhất làm cho ký ức sâu sắc chính là Danny Law ban đầu là Manchester United ngôi sao bóng đá. Thế nhưng sau đó chuyển nhượng Man City sau khi ở 73 đến 74 mùa giải, Danny Law ở giải đấu một vòng cuối cùng thi đấu bên trong. Ở thi đấu 8-11 phút, Danny Law đánh vào chí thắng một bóng. Man City chiến thắng Manchester United, đồng thời để Manchester United giáng cấp. Derby ngoại trừ cố sự, chính là nóng nảy. Derby vẫn châu Âu bóng đá khiến người chú ý nhất thi đấu. Nơi này không chỉ có điên cuồng đối công chiến, vẫn là làm người nhiệt huyết sôi trào bầu không khí. Nơi này tuyệt đối là fan bóng đá thiên đường, cầu thủ chiến trường, ở các cầu thủ trong lòng. Derby chính là chiến trường. Bên trong chiến trường này tồn tại hung ác có lúc so với chiến trường chân chính còn có mãnh liệt. Thẻ đỏ và vàng chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Thô bạo phạm quy, hung hoành bức cướp đây mới là nơi này chủ điều. Derby khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, lại khiến người ta lo lắng không ngớt. Manchester Derby nóng nảy trình độ một điểm không thua gì quốc gia nào Derby. Trong đó bạo lực bầu không khí càng làm cho một ít quốc gia Derby không thể so với. Có điều bởi chính thức khống chế, hai bên đối lập tâm tình có hòa hoãn. Chỉ ít fan bóng đá bạo lực hành vi ít đi rất nhiều. Nhưng mỗi khi gặp Derby đại chiến, cảnh sát vẫn là không dám thất lễ. Năm 2002 Derby thời chiến, cảnh sát ở sân bóng Main Road hết thảy ngồi vào trên đều dán lên bố cáo. Derby thời chiến trong sân bóng không được tiêu thụ bất kỳ cồn loại đồ uống. Không được mang theo bất kỳ cồn loại đồ uống vào sân. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Cầu thủ ở đây trên trận mắt đối lập thậm chí xô xô đẩy đẩy càng là chuyện thường như cơm bữa. Năm 2004 Gary đỉnh đầu McManaman gợi ra quần ẩu nhưng là gần nhất một hồi sân bóng trò khôi hài. Hiện tại lại đến Derby tháng ngày. Đối với Derby cung chính là thấy rõ nhiều, nhưng còn không có tham gia quá cái gì Derby thi đấu. Điều này làm cho cung chính trong lòng phi thường hưng phấn. Mặc dù mới từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về, thế nhưng cung chính đã không thể chờ đợi được nữa để tham gia cuộc tranh tài này. Trở lại nước Anh sau khi Manchester United cầu thủ vẻ mặt đều phi thường nghiêm túc, trên mặt không có bình thường dễ dàng cùng nụ cười. Từng cái cũng không nói đùa nữa. Càng không có người nói cái gì quán ba mỹ nữ cái gì. Từng cái ở trong khi huấn luyện đều phi thường chăm chú. Cắn răng huấn luyện, điều này làm cho cung chính cũng là cả kinh. Nguyên lai Derby áp lực lớn như vậy à. Ở mùa giải trước, Manchester United ở giải đấu bên trong đã xong giết Man City. Mùa giải trước bọn họ ở Derby bên trong thành tích không sai. Có điều, ở trên mùa giải trước, bọn họ Manchester United xác thực ở giải đấu bên trong bị Man City xong giết. Vì lẽ đó, hiện tại hai bên cũng không có bất kỳ một nhánh đội bóng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại Manchester United cầu thủ đều hy vọng có thể ở giải đấu áp chế Man City. Tiếp tục ở giải đấu bên trong xong giết Man City. Vì lẽ đó, những người này huấn luyện phi thường chăm chú. Đồng thời, Alex Ferguson ở trong mấy ngày này yêu cầu cũng càng thêm nghiêm ngặt. Xem ra Derby cùng giải đấu chính là có chút không giống a. Manchester United vốn là ở Manchester City liền nằm ở nhược thế. Đúng, ở Manchester bên trong Man City cổ động viên có thể so với Man City cổ động viên thêm ra rất nhiều. Manchester United vẫn hy vọng thông qua ở Derby bên trong ưu dị biểu hiện đến thắng lấy càng nhiều người ủng hộ. Vì lẽ đó, mỗi cuộc tranh tài đều là một cuộc chiến tranh. Ở đội hữu cùng quản lý cảm hóa dưới, cung chính ở trong khi huấn luyện cũng phi thường liều mạng. Gần nhất cung chính trạng thái có thể là phi thường xuất sắc. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường vui mừng. Ở thời khắc mấu chốt này, chính là cần cung chính như vậy trạng thái xuất sắc đội viên. Alex Ferguson chính đang vì là cuộc tranh tài này làm chuẩn bị cuối cùng. Cung chính tất sắp trở thành Alex Ferguson trong tay quan trọng nhất một tấm bài. Hiện tại Man City trạng thái cũng cực kỳ tốt. Bọn họ mùa giải bắt đầu tới nay đạt được 4 thắng 1 phụ thành tích. Vẻn vẹn ở tịnh thắng bóng trên thua với Manchester United. Mà xếp hạng Manchester United phía sau. Hơn nữa ở trên một vòng đấu bên trong, Man City còn ở chiến thắng bắt đầu thi đấu tới nay trạng thái vô cùng mạnh mẽ Arsenal. Premier League vòng thứ 5 ở thành phố Manchester, sân bóng bắt đầu một hồi đấu võ. Arsenal sân khách 2 so với 4 dựa vào Man City, gặp phải hai liên tiếp thất bại. Man City thì lại đạt được giải đấu 4 thắng liên tiếp. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Manchester United thể hiện dồi dào cực kỳ tốt trạng thái. Bọn họ hoàn toàn chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Để trạng thái tốt vô cùng, Arsenal đều phi thường khó chịu. Ở Man City cùng Arsenal thi đấu trước một vòng, Manchester United vừa vặn cùng Arsenal từng giao thủ. Manchester United có thể là phi thường rõ ràng Arsenal gần nhất trạng thái cùng thực lực. Ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong, Manchester United còn thiếu một chút bại bởi Arsenal đây. Mà ở một tuần sau khi Man City đến tột cùng 4-2 chiến thắng Arsenal, này không thể không nói Man City gần nhất trạng thái quả thật không tệ. Đây tuyệt đối không thể để bất kỳ một nhánh đội bóng coi thường. Chiến thắng Arsenal, Man City tinh thần tăng vọt. Vào lúc này bọn họ liền nghênh đón Manchester Derby. Hiện tại hai đội bóng cùng tích hoàn toàn. Ai muốn là thắng được ai liền đem ngồi chắc giải đấu đệ nhị vị trí. Hiện tại Premier League 6 vị trí đầu xếp hạng là Chelsea, 5 trận chiến toàn thắng tích 15 điểm. Xếp hạng đầu bảng, MU, Tottenham Hotspur đội, Man City 3 đội cùng tích hoàn toàn xếp hạng giải đấu 2-4 vị. Liverpool, Aston Villa, Sunderland cùng Fulham cùng tích 9 phần bài ở giải đấu 5-8 vị. West Ham United cùng Stoke City 2 đội cùng có 7 điểm xếp hạng thứ 9 cùng người thứ 11. Thiếu thi đấu một vòng, Arsenal được 6 điểm, xếp hạng giải đấu thứ 11. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này, Manchester United cùng Man City ai cũng không thua nổi đây. Một thua cuộc tranh tài này, hắn xếp hạng tuyệt đối sẽ hướng phía sau rơi ra đi rất nhiều. Hiện tại điểm đều cắn rất căng đây. Cuộc tranh tài này chính là Manchester United sân nhà. Thi đấu đem với sân Old Trafford tiến hành. Sân Old Trafford, từ 1902 năm bắt đầu làm MU sân nhà. Ở thế chiến thứ 2 trong lúc, sân Old Trafford bị quân Đức máy bay nổ hủy. Bởi vậy MU không thể không mượn dùng cùng thành Manchester City câu lạc bộ bóng đá sân nhà sân. Bóng Main Road thi đấu. Sân bóng ở sau đệ nhị thế chiến trùng kiến. MU có thể ở 1949 năm trở lại Old Trafford. Sau đó sân bóng lại với thập kỷ 90 tiến hành rồi quy mô lớn trùng tu cùng xây dựng thêm. Bây giờ sân Old Trafford nắm giữ 76.212 cái chỗ ngồi. Là UEFA cấp 5 sân bóng. Bị thế nhân trở thành nhà hát của những giấc mơ. Bởi vì cùng thành. Vì lẽ đó Man City cũng không có sớm một ngày đến sân bóng nói chuyện. Này đội bóng sân vận động bọn họ cũng đá nhiều như vậy thi đấu. Sân Old Trafford bọn họ cũng đi qua vô số lần. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có cái gì muốn đi thích ứng sân bóng này nói chuyện. Vì lẽ đó, Man City đều là ở thi đấu cùng ngày trực tiếp đi xe buýt đi sân Old Trafford. Ở lúc trước. Cuộc tranh tài này liền bị xào đến phi thường nóng nảy. Phi thường nóng nảy. Cuộc tranh tài này có thể nói có nhiều vô cùng xem chút. Một trong số đó chính là Manchester United có thể tiếp tục mùa giải trước xong giết Man City sau khi. Tiếp tục ở mùa giải này bên trong xong giết Man City đây. Mà đối với Man City tới nói. Chính là bọn họ có thể ở cuộc tranh tài này bên trong chiến thắng Manchester United. Kết thúc Manchester United đối với mình liên tục thắng lợi. Ở cuộc tranh tài này trước, trận này Manchester Derby bị xào đến phi thường nóng nảy. Hai bên huấn luyện viên đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm đều nói bọn họ sẽ thu được bàn. Cuộc tranh tài thắng lợi. Bọn họ đã vì là cuộc tranh tài này làm phi thường đầy đủ chuẩn bị. Ngày hôm nay bọn họ gặp bắt được 3 điểm. Ở lúc trước hai bên cầu thủ cũng tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Cung chính nhưng là hiện tại ngoại hạng Anh bên trong hot nhất cầu thủ. Vì lẽ đó, các phương tiện truyền thông lớn phóng viên đều hy vọng có thể phỏng vấn cung chính. Nhìn cung chính đối với bản cuộc tranh tài cái nhìn, đang tiếp thu các ký giả phỏng vấn thời điểm. Cung chính nói rằng vì cuộc tranh tài này bọn họ Manchester United đã chuẩn bị rất lâu. Đối với cuộc tranh tài này thắng lợi Manchester United cũng là phi thường khát vọng. Hơn nữa hiện tại Manchester United thực lực rõ ràng vượt qua Man City. Tin tưởng, cuộc tranh tài này người thắng sẽ là Manchester United. Đang bị các ký giả dò hỏi đến hắn cung chính có thể không ở cuộc tranh tài này bên trong ghi bàn. Thời điểm, cung chính khẽ mỉm cười nói rằng hiện tại tình trạng của ta cực kỳ tốt. Ta tin tưởng cuộc tranh tài này ta gặp ghi bàn. Ta sẽ không để cho ủng hộ ta Manchester United fan bóng đá thất vọng. Manchester United đội trưởng Giggs đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy. Đạo, vấn đề này còn cần hỏi sao? Cuộc tranh tài này thắng lợi tuyệt đối là thuộc về Manchester United. Từ lịch sử kỷ lục trên liền có thể nhìn ra Manchester United chắc chắn gặp thu được bản cuộc tranh. Tài thắng lợi, người nói cái gì? Cung chính gặp ghi bàn sao? Này còn là một vấn đề sao? Người không có nhìn thấy cung chính gần nhất trạng thái sao? Hơn nữa ở những ngày qua trong khi huấn luyện, Carrington căn cứ lưới khung thành đều sắp cho cái tên này cho bắn phá. Vì lẽ đó, không cần ta nói ngươi cũng hẳn phải biết đi. Manchester United các cầu thủ hoàn toàn tự tin à. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên càng thêm hưng phấn. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn quan sát cuộc tranh tài này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.